Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 535, chương 08, khoảng cách thần chênh lệch. Cái kia, đó là cái gì? Màu đen mặt trời a. Làm sao lại xuất hiện loại đồ vật này? Sóng biển sôi trào mãnh liệt. Trên đó, một chỗ không gian chính đang không ngừng khuếch trương, thôn phệ lấy hết thảy hữu hình vật chất. Hơn 10 tên thiếu niên hạ nhẫn thấy cảnh này, ánh mắt lập tức trừng lớn, mặt mũi tràn đầy rung động thần sắc. Mà cách bọn họ chỗ không xa, hai tên Anbu ninja lộ ra đôi mắt đồng dạng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Mau nhìn, nơi đó có người. Là Tây Đinh Quân. Đột nhiên, một tên mái tóc màu xanh lục tướng mạo ngọt ngào thiếu nữ lên tiếng kinh hô. Ánh mắt kinh ngạc nhìn lỗ đen phía dưới cái kia một đạo ẩn ẩn mơ hồ thiếu niên thân ảnh. Uzumaki Tây Đinh, làm sao có thể? Cái này, là hắn làm ra à? Cũng là nhẫn thuật. Chung quanh đồng bạn nghe vậy đồng dạng nhìn sang. Từng cái miệng đại trương lấy. Phóng Phật thấy được quỷ. Này, hắn là cùng chúng ta một giới đồng bạn à? Mới 11 tuổi à? Mạnh hơn cũng phải có cái hạn độ à? Biến thái, quái vật a, ngoặc kép chấm chấm, xoát, đột nhiên, một đạo thân ảnh màu đen rơi xuống. Một tên Anbu ninja đứng ở trước mặt của bọn hắn, đưa tay ngăn cản nói. Phía trước đã không phải là các ngươi có thể đặt chân. Lập tức rời đi nơi này. Là Anbu ninja. Không, chúng ta không sẽ rời đi. Nơi đó có đồng bạn của chúng ta. Hắn gặp nguy hiểm. Thân là cường đại Anbu ninja các ngươi không đi hỗ trợ à? Hạ nhẫn nhóm lập tức lo lắng. Nhao nhao tranh luận. Hỗ trợ. Anbu ninja che lấp lại dưới mặt nạ khóe miệng không khỏi kéo ra. Ánh mắt co rút nhanh nhìn về phía nơi xa trên mặt biển rằng có một bóng người khác. Nam nhân kia. Uzumaki Tamajitsu. Thế nhưng là thần à? Đừng nói hắn một cái Anbu thượng nhẫn. Giờ phút này liền là ngũ đại ninja thôn ngũ ảnh trình diện cũng không có năng lực đi đặt chân a. Lần thứ tư giới ninja đại trong chiến đấu cơ hồ phải diệt thế nam nhân. Một cái vượt rất xa ninja thủy tổ lục đạo tiên nhân nam nhân. Một cái cứu vãn giới ninja nam nhân. Một cái tràn ngập mâu thuẫn cùng chỉ trích nam nhân. T. Nhớ tới trong đầu liên tiếp liên quan tới Uzumaki Tamajitsu đáng sợ ký ức. Anbu ninja nhịn không được hít một hơi khí lạnh. Các ngươi cái này chút tiểu quỷ biết đạo cái gì? Uzumaki Tây Đinh sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Cũng không có chút nào nguy hiểm. Cùng hắn đối lập một cái khác. Thế nhưng là phụ thân của hắn. Làng xương mù người mạnh nhất. Xoát, một tên khác Anbu ninja cũng chạy đến. Trầm thấp quát lạnh nói. Phụ thân, Uzumaki Tây Đinh phụ thân. Làng xương mù người mạnh nhất. Tràng diện lập tức trở nên yên lặng. Nhưng chỉ một lát sau. Người gạt người. Mạnh nhất không phải Mizuki đại nhân a. Người gạt người. Ngoặc kép. Một rút. Can. Ngón tay. Từng cái nhận lừa gạt ánh mắt chỉ trích lấy hai tên Anbu ninja. Ngạch. Không. Không phải. Mizuki đại nhân. Ngạch. Chấm ngoặc kép. Một tên Anbu ninja lập tức lúng túng. Hắn rất muốn nói Mizuki là mạnh nhất, nhưng sự thật đương đại Mizuki xa xa là khó mà cùng cái trước tương đương. Liên quan tới hắn hết thảy tình báo lại bất luận cái gì nhẫn thôn đều thuộc về cơ mật tối cao. Bất quá, có một chút các ngươi có lẽ có thể biết đạo. Một tên khác Anbu ninja dừng một chút, chậm rãi nói, mạnh nhất thứ đệ lục Mizuki đại nhân. Mạnh nhất, Mizuki, ngoặc kép chấm chấm. Trên mặt biển, phong tức trở nên điên cuồng, thổi lất phất gào thét, cuốn lên trăm trượng sóng lớn, hơn 10 đạo thô to nước Tatsumaki liên tiếp lỗ đen. Cảnh tượng như thế này rung động ánh mắt, lão ba, đây là khó mà chống cự hủy diệt. Rinnegan ở giữa cũng là có chênh lệch, mạnh nhất xưng hào kế thừa cho ta đi. Uzumaki Tây Đinh thân thể trôi nổi, xuất hiện tại lỗ đen trung tâm. Hắn phảng phất quân chủ trầm nói, mạnh nhất, loại vật này không có chút ý nghĩa nào. Tây Đinh, nhìn xem nhi tử thần sắc, Uzumaki Tamajitsu lông mày cau lại, Xem ra Rinnegan cho ngươi quá lớn tự tin đâu. Soát, không hề có điểm báo trước. Uzumaki Tamajitsu đột nhiên đấm ra một quyền. Bát môn, long hành, oanh, trong nháy mắt, không gian xuất hiện hỗn loạn. Một đầu mắt trần có thể thấy không khí đại long ngang ngược xuất hiện. Tung hoành vài trăm mét, hướng về Uzumaki Tây Đinh lỗ đen đánh tới. Đây là Uzumaki Tamajitsu vĩnh hằng bát môn độn giáp chi thân thuần thể thuật công kích. Mặc dù cũng không hiện ra mạnh nhất một mặt, nhưng cũng không phải Uzumaki Tây Đinh có thể lý giải. Không có ích lợi gì. Ta phá diệt không gian đủ để thôn phệ hết thảy công. Chấm ngoặc kép, cái gì? Nhưng mà sự thật vỡ vụn hắn cuồng ngạo. Đầu kia cuồng long dễ như trở bàn tay tại bên cạnh hắn gào thét mà qua. Xuyên thủng không gian của hắn, vỡ vụn hết thảy, cũng như trước đó hoàn toàn giống nhau. Lực lượng của hắn lại đối mặt phụ thân thời điểm hoàn toàn không có sức chống cự. Giờ khắc này, con rồng kia hình trùng kích qua đi. Phiến địa vực này tựa hồ lâm vào trong yên lặng. Mây đen tán loạn, sóng lớn lắng lại, cuồng phong đình chiến, vẻn vẹn chỉ là một quyền. Ken két, trong lỗ đen, vết rách dày đặc. Sau đó vỡ vụn vỡ nát, mảng lớn không gian loạn lưu mạnh mẽ đâm tới. A, Uzumaki Tây Đinh đột nhiên cúi người, hai tay thật chặt che khuất song mục. Không gian loạn lưu đã không nhận sự thao khống của hắn. Ken két, đột nhiên, Uzumaki Tây Đinh phía sau, hỗn loạn không gian như lưu ly vỡ vụn ra, chạm đến cái sau thân thể. Tây Đinh, nguy hiểm, rời đi chỗ nào? Nơi xa, Terumi mây ánh mắt đột nhiên trợn to, dồn dập hô nói, ông, một bóng người xuất hiện, khoát tay áo, tiện tay hủy diệt không gian. Uzumaki Tamajitsu một tay nhấc lấy Uzumaki Tây Đinh gáy cổ áo, biến mất tại chỗ cũ, cưỡng ép vận dụng Rinnegan lực lượng, người vẫn là quá lỗ mãng. Tây Đinh, Uzumaki Tamajitsu xuất hiện tại Terumi mây phụ cận. Đem Uzumaki Tây Đinh đem thả xuống. Nhàn nhạt nói. Ta biết đạo. Lão ba. Uzumaki Tây Đinh thở hào hển đem thả xuống hai tay. Ánh mắt của hắn đã khôi phục thái độ bình thường. Nhưng thần sắc như cũ mỏi mệt không chịu nổi. Như muốn hôn mê ngồi trên mặt đất. Bất quá. Lão ba thật đúng là cường. Lại học viện ninja thời điểm bọn hắn đều gọi ta là quái vật thiên tài ninja. Hiện tại rốt cục có chút hiểu rõ cảm giác này. Các ngươi thật đúng là làm loạn. Đều hấp dẫn trong thôn Anbu Ninja. Một bên, Terumi mây thở vào một cái. Sau đó bất mãn chất vấn nói. Một trận bình thường giao đấu mà thôi. Không cần thiết liều mạng như vậy à. Ngạch, nói cũng đúng. Uzumaki Tamajitsu mang trên đầu kính râm đem thả xuống. Duỗi ra lưng mỏi. Nói. Bất quá, thường ngày cũng phải buông lỏng một phen rồi. Đẹp minh, mới không phải bình thường giao đấu. Uzumaki Tây Đinh cúi đầu thấp xuống đột nhiên mở miệng. Sau đó hắn cật lực đứng lên. Ánh mắt sáng chói. Đây là hướng lão ba công kích trận chiến đầu tiên. Thua không có gì. Nhưng, ta là nhất định phải siêu việt. Trở thành giới ninja người mạnh nhất. Thành là mạnh nhất ảnh. Mạnh nhất ảnh a. Không hổ là con của ta. Ba, nhìn xem Uzumaki Tây Đinh thân ảnh. Uzumaki Tamajitsu cười cười, bàn tay đập vào trên đầu của hắn. Nói, bất quá, muốn phải hoàn thành cái mục tiêu này cũng không dễ dàng áo. Vẫn là trước cầm xuống lần này ngũ đại nhẫn thôn liên hợp khảo hạch a. Tây Đinh, Terumi mây cũng trêu ghẹo nói. Áo, ca ca ủng hộ đi. Ngoặc kép chấm chấm, kết thúc, nơi xa, Uzumaki Tamajitsu một nhà nói chuyện với nhau âm thanh ẩn ẩn truyền đến. Nhưng mắt thấy toàn bộ quá trình làng sương mù hạ nhẫn nhóm cùng hai tên Anbu Ninja lại như cũ. Phảng phất thân ở trong mộng, cỗ kia có khí tức hủy diệt kinh khủng lỗ đen thế mà cứ như vậy một quyền đánh nát. Không hổ là, thần, thật lâu, hai tên Anbu Ninja phương mới liếc nhau. Dung động nói nhỏ, tấu chương xong, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn.